Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi thoáng ngạc nhiên, anh ấy cười à, nghĩ đến câu nói cuối cùng của Châu Tây Giá. Rằng anh chưa từng có người yêu, cũng chưa từng thích ai. Trái tim cô lại không kiềm được mà đập thình thịch, cô cũng muốn nói thẳng với anh ấy. Dương Phượng Mai gật đầu, cười chứ, khi cháu và cậu ấy từ trước rạp chiếu phim đi ra. Đứng dưới ánh đèn đường mà cười, thật sự rất đẹp trai. Bà bỗng nhiên đổi chủ đề, ai, mà này, cái đèn đường này sáng thật đấy. Cháu nhìn xem, đứng đây mà mọi thứ đều rõ mồn một. Khương Chi Chi không nhịn được bật cười, tốc độ đổi chủ đề của Dương Phượng Mai thật sự quá nhanh. Cô gần như không theo kịp. Châu Tây Giá trở về phòng bệnh. Mẹ Biên đã tỉnh lại, tựa lưng vào giường, trông rất mệt mỏi. Lý Chí Quốc đứng bên cạnh an ủi. Còn Biên Tiêu Tiêu thì ngồi cạnh giường gọt táo. Thấy Châu Tây Giá bước vào, nước mắt của mẹ anh không thể kiềm chế mà tuôn rơi. Tây Giá, Tiểu Chiến thực sự không thể quay về nữa sao? Châu Tây Giá im lặng. Câu hỏi này anh cũng không thể trả lời. Mẹ Biên cầm khăn tay lau nước mắt. Tây Giá, không có Tiểu Chiến, nhà chúng ta rồi phải làm sao đây? Lý Chí Quốc vội vàng trấn an. Chị dâu, chị nén đau thương, Tiểu Chiến đi rồi, sau này Tây Giá họ đều là con chị cả. Mẹ Biên vẫn nghẹn ngào khóc. Tôi thương con trai mình, nó mới 30 tuổi thôi, sao lại ra đi như vậy? Nó còn trẻ như thế. Biên Tiêu Tiêu cũng ôm lấy mẹ mình mà khóc. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ cứ thế này thì sức khỏe mẹ sẽ suy sụp mất. Mẹ Biên vẫn khóc nấc. Tôi khóc vì số con tôi khổ. Còn cả Tiêu Tiêu nữa. Con bé tuổi trẻ như vậy mà đã ly hôn. Sau này phải sống sao đây? Biên Tiêu Tiêu lặng lẽ lau nước mắt. Mẹ, thế không phải càng tốt sao? Sau này con có thể ở bên mẹ mãi rồi. Mẹ Biên bất ngờ ngẩng đầu, qua màn nước mắt nhìn Châu Tây Giá. Tây Giá, con chưa kết hôn mà. Con và Tiêu Tiêu lớn lên bên nhau, cũng xem như hiểu rõ về nhau. Nếu con đồng ý cưới Tiêu Tiêu, mẹ có chết cũng nhắm mắt được. Ở dưới kia gặp Tiểu Chiến, mẹ cũng có lời mà nói. Biên Tiêu Tiêu khóc nấc lên. Mẹ, mẹ đừng nói thế, anh con ở dưới biết được, chắc chắn sẽ đau lòng. Mẹ Biên chỉ chăm chăm nhìn Châu Tây Giá, chờ đợi một câu trả lời từ anh. Châu Tây Giá nghiến chặt quai hàm, sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn. Anh cực kỳ ghét cảm giác bị ép buộc như thế này. Nhưng nghĩ đến Biên Chiến, người anh em đã cùng anh lớn lên, vào sinh ra tử, anh lại không thể lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Lý Chí Quốc thấy mẹ Biên thật đáng thương, liền bước tới vỗ vai Châu Tây Giá. Tây Giá, cậu nói một câu gì đó đi. Dù sao cậu và Tiêu Tiêu cũng lớn lên cùng nhau, chăm sóc cô ấy cũng là chuyện nên làm. Nói xong, ông ta còn không chờ Châu Tây Giá mở miệng đã quay sang cười với mẹ Biên. Chị dâu, chị yên tâm. Sau này chúng tôi sẽ không để ai ức hát yêu ta ép Tiêu Tiêu đâu. Chị cứ an tâm tĩnh dưỡng. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với Tây Giá. Vừa nói, ông vừa đẩy Châu Tây Giá ra ngoài. Lý Chí Quốc rõ ràng cảm nhận được sự chống đối của Châu Tây Giá. Nhưng ông vẫn không từ bỏ. Tiếp tục nói bằng giọng điệu đầy ý tứ sâu xa. Tây Giá, cậu đã từ chối nhà họ Khương. Vậy nhà họ Biên, cậu phải suy nghĩ kỹ. Châu Tây Giã nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, là chú đồng ý, thì tự chú chịu trách nhiệm. Lý Chí Quốc cảm thấy như nghẹn máu trong cổ họng. Tôi biết các cậu thanh niên từ kinh đô đều cao ngạo, chẳng xem trọng những mối quan hệ như thế này. Nhưng Tây Giã, cậu thực sự muốn cả đời ở lại vùng Tây Bắc này sao? Cậu nghĩ mà xem. Nếu muốn cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, thì ở đâu chẳng được. Nhưng kinh đô mới thực sự là nơi thích hợp với cậu. Ở đây, cậu chỉ là uổng phí tài năng mà thôi. Ông tiếp tục, cậu nhìn tôi đi, tôi năm nay 41 tuổi, làm chính ủy đã 6 năm. Nếu năm nay không lên chức, tôi sẽ phải thu dọn đồ đạc mà về nhà. Không phải tôi không muốn cống hiến, cũng không phải tôi không đủ năng lực. Nhưng, Châu Tây Giã không muốn nghe ông ta dài dòng thêm. Lập tức ngắt lời, tôi có việc, phải về trước. Nói xong, anh không cho Lý Chí Quốc cơ hội nói tiếp. Quay người bước nhanh ra khỏi hành lang. Lý Chí Quốc gọi vài tiếng nhưng chỉ thấy bóng lưng kiên quyết rời đi. Ông thở dài đầy bất lực. Giới trẻ bây giờ, đúng là chịu khổ chưa đủ. Trong phòng bệnh, Biên Tiêu Tiêu lau nước mắt. Nhìn mẹ, mẹ, sau này mẹ đừng nói mấy lời đó trước mặt Châu Tây Giã nữa. Để anh ấy nghĩ con ép buộc anh ấy. Nước mắt trên mặt mẹ Biên đã khô, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng. Nếu không phải vì Châu Tây Giã, anh con làm sao mà chết được? Hai đứa cùng đi làm nhiệm vụ, tại sao Châu Tây Giã lại bình an trở về? Chắc chắn là anh con đã cứu anh ta mới chết. Biên Tiêu Tiêu vội vàng ngăn mẹ lại. Mẹ, chuyện đó đã điều tra rồi. Lúc đó anh con và Châu Tây Giã dẫn hai đội khác nhau, không đi cùng nhau, vậy nên chuyện này không liên quan đến anh ấy. Mẹ Biên nhíu mày, không hài lòng. Đến nước này rồi mà con còn bênh anh ta. Kế hoạch hành động đó là do Châu Tây Giã quyết định. Tại sao anh ta không dẫn đội đi con đường mà anh con gặp nạn? Điều đó chứng minh rằng anh ta biết rõ bên đó nguy hiểm hơn. Nói đến đây, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà lộ ra vài phần hung dữ. Biên Tiêu Tiêu không nói gì thêm, nghĩ đến sự chống đối rõ ràng của Châu Tây Giã lúc nãy. Lòng cô tràn đầy cay đắng. Sáng hôm sau, Khương Chi Chi cùng Dương Phượng Mai ăn sáng, sau đó đưa bà đến tiệm ảnh để chụp hình. Nhìn chiếc máy ảnh cũ kỹ và những bức ảnh đen trắng giản dị, Khương Chi Chi cảm thấy rất thú vị. Cô cũng chụp cho mình một tấm. Ảnh phải 5 ngày sau mới lấy được. Nhưng Khương Chi Chi và Dương Phượng Mai không thể ở lại thành phố lâu như vậy. Cô liền thương lượng với nhân viên tiệm, hẹn khi nào có dịp sẽ đến lấy. Nhân viên rất thoải mái đồng ý, giúp Dương Phượng Mai hoàn thành tâm nguyện. Khương Chi Chi để bà về nhà nghỉ ngơi, còn cô đi bệnh viện thăm Khương Chấn Hoa. Đến nơi, không thấy Tống Vãn Anh hay Tôn Hiểu Nguyệt trong phòng bệnh. Ngồi nói chuyện với Khương Chấn Hoa một lúc, thấy thời gian cũng không còn sớm. Cô đứng dậy chào ông. Cần về trước đây, khi nào rảnh cháu sẽ đến thăm bố. Khương Chấn Hoa nhìn Khương Chi Chi trước mặt, cô lễ phép nhưng xa cách, không còn thân thiết như trước. Ông thở dài, mẹ con là người cứng đầu, cháu đừng chấp bà ấy, để sau bố cũng khuyên bà ấy thêm. Khương Chi Chi gật đầu có phần hờ hững. Khương Chấn Hoa, bất kể là đối với cô hay với nguyên chủ, đều rất tốt. Ân tình này, cô sẽ ghi nhớ. Còn Tống Vãn Anh, nếu bà ta đã muốn coi trà xanh là báu vật thì cứ tận hưởng. Những ngày khổ sở còn ở phía trước, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến cô? Cô còn cảm thấy vui khi được xem náo nhiệt. Từ phòng bệnh đi ra, lúc xuống lầu, Khương Chi Chi suýt đờ upsilon. Ân ngúng một người, cô ngẩng đầu, định nói lời xin lỗi. Nhưng khi nhìn rõ người đứng trước mặt, cô hơi bất ngờ, không ngờ lại là Biên Tiêu Tiêu. Biên Tiêu Tiêu không tỏ vẻ ngạc nhiên, vì cô cố tình chờ Khương Chi Chi ở đây. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Khương Chi Chi. Cô lên tiếng, tôi muốn nói chuyện với cô, được không? Khương Chi Chi có chút khó hiểu, cô và Biên Tiêu Tiêu thì có gì để nói với nhau chứ? Nhưng cô vẫn gật đầu, cô nói đi. Cách chương.